Tiêu Phàm hờ hững nói, không những Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ Thị làm như vậy, mà rất nhiều công ty lớn có liên quan đến công việc quản trị đều có cùng hành động. Có một số người thành công tẩy trắng, nhưng phần lớn các đại ca và công ty của bọn họ cuối cùng lại tẩy không sạch. Còn rơi xuống đáy, nói chính xác thì số thật sự an toàn là rất ít. Số rửa không sạch là phần lớn. Có câu nói rất hay là, ra đời lăn lộn lúc nào cũng phải trả. Đường Huyên cười cười, nói, phương hướng là rất chính xác, nhưng Cơ gia muốn hoàn toàn bỏ việc trước kia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đụng chút chuyện khúc mắc trên giang hồ, Cơ Khinh Sa vẫn phải nhờ Đồng Thiên Lỗi đứng ra giải quyết. Đặc biệt là một số nguyên lão của Cơ gia, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tội hình sự, không thể không khách khí với Đồng Thiên Lỗi. Tập đoàn Lỗi Thạch có một phòng nghiệp vụ, cũng là tách ra từ bên tập đoàn Cơ Thị. Ngoài ra, tôi nghe nói tới đây, Đường Huyên do dự, không nói tiếp. Tiêu Phàm khẽ cười, nói, Huyên, ở đây chẳng có ai, muốn nói gì cứ nói đi, đừng ngại. Đường Huyên đưa tao vuốt mái tóc dài đen nhánh, cười dễ thương, nói, ngược lại cũng không phải ngại, chuyện này tôi chỉ nghe nói, hình như trên Đồng Thiên Lỗi còn có người nâng đỡ, có vẻ như là nhân vật tầm cỡ rất ghê gớm, ngay cả một số lãnh đạo lớn ở tỉnh Yên Bắc cũng phải nể mặt gã ta. Những chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, không dám tùy tiện đoán bừa, sau lưng Đồng Thiên Lỗi là Tiết Lan. Tiết lão gia, đối với đám người Nhiêu Ngọc Sinh mà nói thì đây không phải bí mật gì. Bọn họ cũng là con cháu nhà quyền thế ở thủ đô. Nhưng Đường Huyên là người giang hồ thuần túy, những thế lực chính trị và thế gia quyền quý đối với cô quả thực quá xa vời. Trong mắt Đường Huyên, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh khác nhau ở điểm nào? E là chẳng phân biệt rõ ràng. Phân tích quan hệ giữa Cơ Khinh Sa và Đồng Thiên Lỗi. Cô nói đâu ra đấy? Vừa nói đến chỗ dựa của Đồng Thiên Lỗi thì chỉ có thể phỏng đoán. Tiêu Phàm cười nói, người này chúng ta mặc kệ y. Chuyến này tôi đến Thiết Môn là muốn giúp em họ tôi lấy lại túi. Những chuyện khác, không cần để ý, điều này cũng nói đúng. Đường Huyên khẽ mỉm cười, lái chiếc Mercedes-Benz lên đường cao tốc, cách Trương.